Chàng dễ quyền thế, chương 385, góc truyện audio.com. Sau khi giơ tay ý bảo mọi người yên lặng, Giang Thần mới mỉm cười mở miệng nói, mọi người đều biết nguyên nhân lớn nhất dẫn đến bệnh viêm cơ tim chính là cơ tim bị hư tổn. Mà muốn hoàn toàn chữa khỏi viêm cơ tim, phương pháp truyền thống là phẫu thuật để cắt đi phần cơ tim bị nhiễm trùng, sau đó làm phẫu thuật nối mạch máu cho tim. Nhưng mà làm như vậy rất mạo hiểm. Người bệnh cũng phải gánh vác một khoản tiền rất lớn, mặt khác cũng là một khảo nghiệm rất lớn đối với kỹ thuật của y bác sĩ. Rất nhiều nhân tài kiệt xuất trong giới ngoại khoa đã từng trong cuộc phẫu thuật này vì không chuẩn bị tốt mà làm cho bệnh nhân tử vong, đây là trách nhiệm của chúng ta. Vẻ mặt Giang Thần xúc động tiếp tục nói. Nhưng mà năng lực con người có hạn, cho dù bác sĩ của chúng ta đã được trang bị kỹ càng đi nữa, mỗi người 24 giờ đều có thể ở trong phòng phẫu thuật nhưng có thể cứu được người bệnh thì rất ít ỏi không bao nhiêu. Điều này làm tôi vô cùng đau lòng, nghe như vậy, trong hội trường đều là tiếng tán thưởng, một đám bác sĩ đều là vẻ mặt cảm động. Tất cả mọi người đều là bác sĩ, có người bác sĩ nào không muốn cứu chữa cho người bệnh chứ? Nhưng mà đôi khi năng lực thực sự có hạn, rất nhiều bác sĩ đã từ bỏ luôn cả ngày cuối tuần và ngày nghỉ nhưng cũng không có biện pháp thỏa mãn được lượng lớn nhu cầu của bệnh nhân. Vị trưởng khoa Giang này, tuổi còn trẻ lại có thể hiểu được điều này, đã muốn vượt qua rất nhiều bác sĩ khác. Hầu hết bác sĩ đều muốn chữa trị cho bệnh nhân, nhưng cũng không nghĩ sâu xa. Mấy nhân vật cấp bậc ngôi sao trong giới y học giờ phút này đều yên lặng gật đầu khen ngợi. Không hổ là con cháu nhà họ Giang, không hổ danh là con cháu tài ba nhất. Mỗi người trong đám bác sĩ ngôi sao có y thuật cao ở đây đều đã nghiên cứu y học nhiều năm, nhưng không ai trong số họ có bất kỳ một nghiên cứu đột phá nào. Nhưng thanh niên trước mặt này lại có thể làm ra một nghiên cứu lớn như vậy. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Nghe cách nói của Giang Thần, vẻ mặt của Đồng Thành Sơn cũng rất vui. Ha ha, mình quả nhiên là không nhìn lầm người. Truyền đạt lại toàn bộ y thuật của mình cho Giang Thần quả thật là một lựa chọn chính xác. Cậu ta không chỉ có y thuật rất tốt, ngay cả y đức cũng long trời lở đất như thế. Nói cậu ta là hoa đà tái thế, biển thước sống lại cũng không điêu chút nào. Người như vậy cùng với học trò thân truyền trình tiên của ông ta, đúng là trời sinh một đôi. Nếu hai người bọn họ đến với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cống hiến cho giới y học Việt Nam, kinh người đến cỡ nào chứ? Vốn dĩ Trình Tiên không nghe Giang Thần nói chuyện, giờ phút này lại nhịn không được mà âm thầm gật đầu. Vẻ, học trưởng quả là có vài phần có bản lĩnh, chỉ có người chân chính ở giới y học mới có thể hiểu hết được làm ra được nghiên cứu đột phá này là đáng quý cỡ nào. Ngay sau đó, một vị nhân vật ngôi sao trong giới y học nhịn không được mở miệng nói. Bạn nhỏ Giang quả nhiên siêu phàm thoát tục. Tuổi còn trẻ đã có thể xem thấu những đạo lý mà mấy lão già chúng tôi cũng không nhìn ra, nếu tôi có con gái chắc chắn sẽ tìm cậu làm con rể. Ha ha ha, lão Trần ông nghĩ cũng đừng nghĩ, Giang Thần người ta rõ ràng đã có người trong lòng rồi. Ông không chú ý lúc nãy cậu ấy đến cùng với một người đẹp sao? Kia là học trò thân truyền của Đồng Thành Sơn, góc truyện audio.com, học trò yêu thích và học trò thân truyền, vừa nghe đã biết chính là một đội do trời đất tạo nên mà. Đàn anh luôn luôn bảo vệ cho đàn em đó, làm thầy thuốc đều là người đã luyện thành tinh nên dưới tình huống này tất cả đều biết phải nói cái gì. Giang Thần cười mà không nói, thân là học trò của Đồng Thành Sơn, con trai nhà họ Giang, anh ta đã sớm quen với việc được săn đón. Đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt Trình Tiên nhìn mình có vài phần kính nể, Giang Thần lại âm thầm đắc ý, đây là hiệu quả anh ta mong muốn. Cách chương.